Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, nhắc nhở. Phát hiện hệ thống sở hữu giả, bốn người đang tại giằng co ở giữa. Cách đó không xa thông đạo bỗng nhiên bắn ra một trận chói mắt bạch quang. Chợt, lại một cái thân hình xuất hiện ở Cửu Sơn Đại Đế bốn người trước mặt. Người tới, thần sắc lạnh lùng, một thân sát khí, phảng phất giống như là từ trong địa ngục leo ra đồng dạng. Toàn thân hắn dính đầy máu tươi. Cửu Sơn Đại Đế bốn người về hưu đã nghe đến một cỗ đậm đà mùi máu tươi. Bốn người trên mặt đồng thời biến sắc, cái này gây mũi mùi máu tươi, thật sự là để bọn hắn có chút khó khoan chịu đựng. Trong lúc người thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người về sau, ngoại trừ Lâm Dương ở ngoài, những người khác là miệng đồng thanh phát ra một tiếng kinh hô. Kỳ la căn bản không nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Ánh mắt của hắn liền chưa bao giờ tại nguyên vi trên thân rời đi. Nhìn xem Kỳ La chậm rãi mà đến, mang theo làm cho người hít thở không thông sát khí, nguyên vi sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Cảm thấy càng là âm thầm kêu khổ. Hắn này vị diện con trai, thực tế có chút bi thảm. Hiện trường hết thảy 5 người, trừ mình ra ở ngoài, còn dư lại 4 người vậy mà đều cùng hắn nguyên vi có thù. Tà đồ đế tử, 3 người này dụng ý khó dò, nhưng có hứng thú cùng bản đế liên thủ diệt bọn hắn. Cửu Sơn Đại Đế nhìn thấy Kỳ La về sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng, như Kỳ La cái này không kém chút nào nguyên vi đế tử, có thể liên thủ với hắn, hắn có nắm chắc cầm tất cả mọi người tại chỗ đều cho diệt đi. Không có hứng thú, tà đồ đế tử Kỳ La nhịp cũng chưa từng nhìn Cửu Sơn Đại Đế một chút, lạnh như băng trả lời một câu, không phải ai đều có tư cách cùng hắn Kỳ La liên thủ. Cửu Sơn Đại Đế mặc dù là đế cảnh, nhưng ở trong mắt Kỳ La, y nguyên vẫn là không đủ tư cách. Kỳ La tại Thượng Thiểu Kiệt bên cạnh cách đó không xa, đứng lại, chợt ánh mắt nhìn chằm chằm nguyên vi, chậm rãi dương lên trong tay ma đao. Nhưng vào lúc này, Kỳ La trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Nhắc nhở, phát hiện hệ thống sở hữu giả, mời chủ ký sinh chú ý. Kỳ La trong lòng nhất thời giật mình, ánh mắt bắt đầu hướng phía những người khác quét tới. Hắn cái thứ nhất loại bỏ nguyên vi. Nguyên vi là hắn đối thủ cũ. Có hay không hệ thống, hắn đã sớm lòng dạ biết rõ. Cái thứ hai bị Kỳ La loại bỏ là Cửu Sơn Đại Đế. Hắn đã sớm nhận biết Cửu Sơn Đại Đế, chưa bao giờ phát hiện Cửu Sơn Đại Đế có cái gì chỗ cổ quái. Còn dư lại Thượng Thiểu Kiệt cùng Lâm Dương, nhất thời tiến nhập Kỳ La tầm mắt. Chỉ nhìn một chút về sau, Kỳ La liền cầm Lâm Dương loại bỏ. Trước mắt tên đầu chọc này, thấy thế nào cũng không giống có được hệ thống người. Ta lúc trước liền hoài nghi cái này Thượng Thiểu Kiệt có gì đó quái lạ. Hiện tại xem ra quả là thế. Chỉ là, ngày đó tại Cửu Sơn Thọ Yến bên trên, hệ thống tại sao lại không có đề kỳ? Thượng Thiểu Kiệt biểu hiện quá lộ liễu. Tại Cửu Sơn Đại Đế Thọ Yến trên lúc, lại là áo khoác đen, kính dâm, đại xì gà, lại là Rolls Royce huyễn ảnh. Những vật này cũng không phải huyền huyễn vị diện có thể xuất hiện. Lại thêm hắn về sau, lại tới vừa ra lãng mạn thổ lộ, sử dụng thủ đoạn, không có chỗ nào mà không phải là hiện đại xã hội mới có. Kỳ La cái này đồng dạng đến từ xã hội hiện đại người. Trong lòng nếu là không có hoài nghi, đó mới gọi không bình thường. Chỉ bất quá, Kỳ La cảm thấy vẫn như cũ có vẻ nghi hoặc. Cái kia chính là hệ thống vì sao bất thình lình phát ra nhắc nhở. Kỳ La không biết, hắn khi lấy được cảnh cáo đồng thời, Thượng Thiểu Kiệt cũng nhận được hệ thống nhắc nhở. Cùng Kỳ La một dạng, Thượng Thiểu Kiệt cũng nhanh chóng cầm mục tiêu khóa chặt tại Kỳ La trên thân. Không biết cái này lạnh như băng ra hỏa, có là cái gì hệ thống? Có thể hay không cùng ta siêu cấp thần hào hệ thống so sánh? Thượng Thiểu Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tâm niệm chớp động ở giữa, Thượng Thiểu Kiệt bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Chém chém giết giết, bản thiếu từ trước đến nay không cảm thấy hứng thú. Không bằng chúng ta chơi một trò chơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ